Chương 817, cái bóng. Đại nhân hình như nâng một ngọn núi theo lòng đất xông ra, đáng tiếc không đợi hắn xông ra mặt đất, bày ra tiêu sái tư thế, đem núi lớn vung ra cho người khác làm một hạ mã huy, núi đá liền nứt toác ra, theo bên người ù ù mà xuống, điền vào bọn chúng ban đầu địa phương. Chỉ có hắn chảnh chứ cái kia thật dài cột đá, còn tại lên cao. Đại nhân nghĩ đến cái gì, trong lòng giận dữ. Chỗ này ẩn thân, nhất định sớm bị khóa chặt, thậm chí còn bị người ta bất động thanh sắc dùng trận pháp bóc chặt. Ma vực thông đạo không có khả năng nhanh như vậy mở ra, quy tàng toàn bộ chung vào một chỗ, nên chỉ có 9 vị hóa thần, đã muốn tìm cái chết, vậy thì tới đi. Đại nhân trong lòng chiến ý bừng bừng phân chấn, hắn bị Tư Không Trọng bình em một cái, nuôi những ngày gần đây, vẫn là không có nhiều khởi sắc, nguyên bản liền muốn bù một ít trở về. Cơ hồ tại vừa kiến giải mặt một điểm ánh sáng thời điểm, trong tay hắn cột đá, liền quét ngang ra. Ba nhờ nện đến tất cả đều là đâm ra tới cột đá, đại nhân đặt chân mặt đất thời điểm, ngược lại là đem đánh nhau sân bãi, tiến hành trước thu thập đi ra. Trên không xoay tròn lấy một cái cực lớn hình như vòng tròn đồ vật, chỉ một chút, đại nhân mi tâm liền ngăn không được nhảy dựng lên. Hắn hận sở hữu vòng tròn đồng dạng đồ vật, nhìn thấy bọn chúng, liền sẽ không thể ức chế nhớ tới cái kia hủy hắn sở hữu ma tinh. Chín cực trận chỉ hai mắt, đại nhân liền phát hiện che giấu chi nở khối trận bài, không đúng, đây là cấp 9 chói trời trận dưới chân hắn thăm dò mà ra linh lực, đều bị hung hăng gãy trở về, đâm thẳng được gan bàn chân đau nhức. Trong chốc lát, đại nhân trên trán liền toát ra một tầng mồ hôi đến, cổ vũ cấp 9 chói trời trận, không phải nói tại trong bọn họ tốn thời gian hủy đi sao, nơi này tại sao lại sẽ tái hiện các ngươi từ chỗ nào tới trận này. Đại nhân có chút bối rối bộ dạng, để nguyên bản không lắm nắm chắc quy tàng đám người, trong lòng sửa đổi chút. Giết chịu một không cùng hắn nói nhảm, người đầu tiên động thủ, thực một trưởng đánh ra, trưởng ấn như núi xuyên thấu qua buồn ngủ đại nhân chín cực chói trời trận, chụp về phía hắn. Theo sát lấy, kiếm, thương, đao, kích chín đại hóa thần đều chiếm chín mặt trận bài đằng sau, hiện lên nghiêng về một bên thẳng hướng hắn. Tổ trận vân dung các loại không tự chủ được quan sát cốc lệnh tắc, bọn họ rất không rõ. Nàng từ chỗ nào biết Ngô Thông Nhẫn Ngọc cùng chín cực trận có thể tạo thành cái này lợi hại hơn chói trời trận. Đại nhân thân như quỷ mị, ở trong trận trái đột phá phải sông, hắn biết rõ trận này lợi hại, căn bản không cùng bọn hắn đánh lại. Cốc lệnh tắc không thời gian qua nở những cái kia liếc về phía nàng đủ loại ánh mắt, nhìn xem trong trận ánh mắt ngưng trọng đại nhân, nàng chỉ cảm thấy chính mình còn đánh giá thấp trận này. Chín cực chói trời trận, ở kiếp trước bị trong lúc vô tình kết hợp chung một chỗ. Có thế khi đó Ngô Thông vẫn là nguyên hậu, thọ nguyên sắp xỉ, cùng Đông Hải chư vị tiền bối dùng trận này, vây khốn những cái kia truy kích tối gió, cứu gần ngàn người. Lúc ấy nàng bị thương, chỉ biết nói cuối cùng Ngô Lộ Lộ nhặt phụ thân nàng thi cốt khi trở về, còn mang về hơn 30 mai thần hạch. Sau đó bọn họ trên Đông Hải, bốn phía phiêu linh, nàng lại trở về đất liền đang muốn chơi bịt mắt trốn tìm đại nhân, trong lòng run lên, lúc ngẩng đầu. Chỉ thấy cốc lệnh tắc trong mắt nổi lên một loại cực hạn hận ý, ngạch bên trong mắt dọc hơi mở. Ba nhờ hình như có thứ gì, lập tức đánh vào thần hồn chỗ sâu, đại nhân tại chỗ lảo đảo một chút, một cái chế, liền bị Ngô Thông trường thương, đánh trúng đùi phải ngươi mắt của ngươi. Hắn lần nữa lảo đảo xông trước mấy bước, ngừng lại trên đùi chảy máu, vạn phần hãi dị nhìn về phía cốc lệnh tắc, là chín u minh nhãn con mắt này, từng để hắn kiêng kỵ vạn phần. Thế nhưng là như thế nào xuất hiện tại cốc lệnh tắc ngạch bên trong, năm đó người kia sở dĩ có thế tu thành này mắt, là bởi vì nàng song. Thay muội muội đại nhân thần sắc lần nữa đại biến, nguyên lai là người hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, cấp tốc dò xét vây quanh hắn một đám. Ly Phượng Hoàng Hỏa Linh Nhi, sau lưng Quản Nhi hiện lên, tại hắn nhìn qua lúc, chớp động hỏa linh cánh, kêu nhỏ một tiếng. Đinh nhỏ đều trời trong trận sở ra kỳ bình tĩnh một kiếm, hung hăng bổ ra. Đoạn hắn con đường phía trước. Theo sát lấy là Diệp Thần Dương Trương Kiếm, Minh Thạch Đông Đình Long Tỷ, Trấn Âm Tông Triệu Ngọc Võ Đồ Thần Thương. Đại nhân không lo được lại nhìn kỹ bọn họ, thế nhưng là có nhiều thứ, giống quen thuộc không phải quen thuộc, hắn hình như về tới rất nhiều năm trước, tao ngộ thủ hộ thánh nữ trời tỉnh bảy vị linh tướng. Bổ bổ hai tiếng nhẹ vang lên, đại nhân pháp ý ỉa, không biết bị ai chém ra hai đạo lỗ hổng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, phải biết, hiện tại pháp y thì chính là đại hoàng kim quang ra, thu thọ thành bây giờ bộ dáng, còn bị chạm phá ra, nói rõ trong tay người ta kiếm, thật có thể muốn hắn mệnh. Người không phải cốc lệnh tắc, Ngươi đến cùng là ai? Bùi Bẩm thánh nữ Bùi Bẩm có phải thế không? Đại nhân không còn dám xem cốc lệnh tắc, bận điệu lấy ngôn ngữ vì nghi ngờ. Ngươi đoạt xá cốc lệnh tắc, liền không sợ lại gây Lư Duyệt thương tâm sao? Cổ Vu năm bộ thánh nữ Bùi Bẩm là cái khác loại nhất tồn tại. Hai cái gia tộc kiêu ngạo hậu bối, bị người mưu hại muốn kết, cưới sau bởi vì đủ loại ra tay đánh nhau, rất nhanh hợp rời, sinh ra một đôi song thai nữ nhi, thành cha không thương mẫu không yêu, hai nhà đều đối với các nàng hờ hững. Tỷ muội hai người, tại một cái lao buộc chiếu cố dưới, sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, đột nhiên có một ngày, bị kiểm tra ra là song sinh thân thể, cha tộc cùng mẫu tộc, lại bắt đầu đem các nàng theo cho không để ý tới, biến thành bánh trái thơm ngon, mấy chỗ tranh đoạt dưới, bị cưỡng ép tách ra, một cái ngã xuống cho bên ngoài, một cái nắm giữ đại quyền về sau, trước diệt cha tộc lại hủy mẫu tộc, đợi cho hai phe toàn diệt về sau, xoay đầu lại, lại muốn đối khắc ba bộ khai chiến. Làm cho mặt khác ba bộ thánh nữ, đem năm đó sở hữu tham dự châm ngòi nhân viên, tất cả đều xử cực hình. Bùi Bẩm bởi vì tự lấy gặp gỡ, không giống cái khác thánh nữ không nặng bản thân chiến lực, nàng là một cái duy nhất lấy chiến lực lại tấn thăng linh tướng thánh nữ. Nàng con mắt thứ ba, kỳ thật chính là nàng muội muội, các nàng gần nhau một thân thể. Bùi Bẩm, ngươi đã có lỗi với ngươi muội muội, hiện tại còn phải lại có lỗi với Lư Duyệt sao? Nàng nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Đại nhân ở bên trái đột phá phải sông bên trong, đối cốc lệnh tắc phát ngôn bừa bãi, chỉ hy vọng khép nàng tâm thần. Ba nhờ cốc lệnh tắc mắt dọc lại mở, hắn hung hăng ngã nhào xuống đất bên trên. Đại nhân trong lòng biết không tốt, chật vật lộn mấy vòng, né tránh lại đến công kích. Bùi Bẩm, ngươi còn muốn mặt sao? Có bản lĩnh, chúng ta một đối một tới. Muốn gọi đại nhân biết, ta chín u minh nhãn, truyền lại từ thiên địa môn. Cốc lệnh tắc trên mặt giống buồn giống phẫn. Về phần nó vì cái gì đột nhiên lợi hại, muốn cảm tạ ngươi cảm tạ hắn? Đại nhân mắt tối sầm lại. Diệt tộc diệt tông mối hận cốc lệnh tắc từng chữ nói ra, đại nhân, đã ngươi đối chuyển xuống ra này mắt Bùi Bẩm tiền bối hiểu rõ như vậy, vậy nhưng biết, này mắt lấy cái gì làm cơ sở, cái gì làm cơ sở? Hận đi, đại nhân hung hăng quay đầu, ngươi không phải cốc lệnh tắc, ngươi chính là Bùi Bẩm, ngươi là tới tìm ta tới báo thù, có phải thế không? Hắn không thể thừa nhận. Là hắn cho nàng chín u minh nhãn trưởng thành thời cơ. Đinh Diệp Thần Dương kiếm hung hăng đánh xuống, đó đại nhân nhìn xem, ta là ai? Còn có ta cốc lệnh tắc tuy rằng gặp đại nạn, có thế hắn bản nhân là nguyên hậu tu sĩ, thần hồn chấn động không sai được, lại thêm hắn cùng Lư Duyệt vì song sinh thân thể, hồn phách cộng sinh, thiên hạ ai cũng khả năng bị đoạt xá, liền các nàng không có khả năng. Sở Gia Kỳ không tin nàng, QNZ tin tưởng mình sư muội. Dây cung nguyệt kiếm trải qua liên trạm. Đại nhân tại rất nhiều chém tới pháp bảo trong khe hở chạy vậy, chín cực chói trời trận, tương đương với chói lại vùng thế giới này bên trong, hắn căn bản là không có cách đánh lại, lại ở lại nơi này, hắn không cần nghĩ, đều biết kết quả của mình. Giống bất đắc dĩ, đại nhân cuối cùng đem chính mình biến thành đại hoang kim quan, thân thể này quá lớn, mặc dù sẽ nhận hết công kích, có thế tập tất thân lực lượng, vẫn là có khả năng lấy lớn nhất lực phá trận. Đinh ken quanh ba đủ loại thanh âm, nháy mắt đánh tới trên người người lớn lúc, hắn cực lớn đầu, cu nở dê ngẩng lên thật cao, kim quan trở nên giống như thực chất, hung hăng đánh về phía xoay tròn nhẫn ngọc. Cách thủ hộ trong đó một mặt trận bài càn tam, mặt ngoài vì hóa thần, hắn thực lực chân thật vẫn là nguyên hậu, linh lực không kế giới, cứ thế trận cơ bất ổn, đại nhân tại rất nhiều thanh âm bên trong nghe được này tiếng không đúng, mừng rỡ trong lòng dưới, lần nữa vọt mạnh. Cách phốc càn tam mặt như dây vàng, đột nhiên phun một ngụm máu. Ba nhờ cốc lệnh tắt chín u minh nhãn lần nữa kích trên đầu rắn, chỉ là đại nhân không dám cố lấy đau đầu, ngược lại theo loại kia đau nhức, để thân thể va chạm được càng thêm điên cuồng. Cách hóa đại nhẫn ngọc, rốt cục nghiêng, đại nhân thoát khốn chuyện thứ nhất, chính là đa y lư cờ quét ngang. Đi họa địa vi lao tiên phủ, rốt cục bị lạc ra lao đầu thả ra. Chỉ là vội vàng trong lúc đó, đại nhân phát hiện không đúng. Không để ý lại một lần chạm tại trên người rất nhiều pháp bảo, đột nhiên vọt tới trước, thẳng đem ngay tại điều động trên thân linh lực lạc ra lao đầu và bên cạnh hắn hai người, đồng loạt nụ ổ tờ xô nở dê dưới. Đi chùa bàn long vạn kiếm phủ, cu nở dê rốt cục phong ra, phụ du liều lĩnh, điều trong thân thể linh lực. Vạn kiếm tại không trung, nháy mắt thành hình, chịu một cu nở dê theo một phương khác trận bài sau chạy đến, trợ chính mình sư đệ một cái. Bổ bổ bổ bổ vạn kiếm như mưa rơi xuống. Đại nhân trong mắt lóe lên một chút hái dị, thân thể nháy mắt thu nhỏ, trở thành một đầu tế xà, đang muốn như gió bỏ trốn thời điểm, thần hồn lại bị cốc lệnh tắc chín u minh nhãn đánh trúng. A kêu đau bên trong, vô số đầu kiếm ảnh, xuyên qua thân thể của hắn, máu tươi như thác nước mà xuống. Đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ nhỏ đều trời trong trận sở ra kỳ các loại, đồng loạt phát lực, nổn ngang lộn xộn kiếm quang chém xuống. Bổ làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, một đoạn gần 30 mét cái đuôi lớn, tại vô số linh quang bên trong không gì bị ai chém xuống. Ngang A đại nhân ngửa mặt lên trời ga hó the tờ, liều lĩnh, xông thẳng tới chân trời. Nhỏ đều trời trong trận tu sĩ, trở thành một cái chính thể, thực lực có thể so với hóa thần, hắn nhất thời giết không được, lại thêm, khí tận, chịu một các loại hóa thần, ở bên liều mạng trông coi, đại nhân tự giác, lại ở lại xuống dưới, tính mạng của hắn khả năng thực xe ngã xuống ở đây, rốt cục gây đuôi chạy ra. Đuổi khí tận các loại nào dám để hắn chạy ra, đuổi sát phía sau. Đại gia gia, tứ gia gia, thất gia gia Lạc Tịch Nhi từ nhỏ đều trời trong trận lao ra, nhặt lên họa địa vi lao tiên phủ, hóa thành một điểm lưu quang, cũng không muốn sống đuổi kịp. Tịch Nhi, chờ một chút thế nhưng là cốc lệnh tắc kêu thời điểm, đã muộn, mỗi tông lưu lại một người thu thập chiến trường, các vị đạo hữu, chúng ta không thể để cho đại nhân lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện trường lưu lại 21 tu sĩ, những người khác, cơ hồ tại nàng vừa dứt lời thời điểm. Đồng loạt mang lấy pháp bảo, như là cỗ sao chổi, đang nhìn bên trong đi xa. Sở Gia Kỳ biết cốc lệnh tắc mấy lần sử dụng chín u minh nhãn, tinh thần mệt mỏi, theo bên cạnh lóe lên lúc, từng thanh nàng xách lên dây cung nguyệt kiếm. Còn tại vàng bách phong lưu duyệt đầu rất đau thần hồn mệt mỏi không chịu nổi, hình như nàng vừa trải qua một trận siêu cấp đại chiến. Làm sao rồi phao phao tự nhiên cu nở dê cảm giác được không đúng, trời u châu còn không có đưa ra ngoài. Ngươi cũng không thể vào lúc này có việc. Là ta nghĩ có chuyện gì sao Lư Duyệt Vân về chán đầu, nơi đó hình như muốn nứt mở bình thường, nhất định là cốc lệnh tắc đang cùng đại nhân đánh nhau đâu. Thế nhưng là chúng ta rời cái này sao xa. Phao phao rất không minh bạch, rõ ràng lúc trước, các nàng liên lạc không được, như thế nào hiện tại tan nào biết được A Lư Duyệt ngay cả nuốt một cái định thần đan, mới phát giác tốt hơn điểm. Ngươi làm sao rồi Đường Thư nhìn đến thời điểm. Vừa vặn một trận gió quá, ánh mắt của nàng nháy mắt trở nên rất kỳ dị. Không có việc gì Đường Thư nhìn về phía cái bóng dưới đất. Trong lòng của nàng có loại phi thường cảm giác không ổn. Nàng nhẹ nhàng đi qua, cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại dưới bóng cây, xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở, nhìn các nàng lẫn nhau cái bóng. Ngươi thành thật nói cho ta, có hay không gặp được lợi hại gì hoang thú, đối ngươi làm ra cái gì cổ quái thiên phú Lư Duyệt không quá lý giải. Đừng để những người khác phát hiện, Đường Thư đổi thành truyền âm, ngươi xem một chút cái bóng dưới đất, cùng ta có khác biệt gì cái bóng dưới đất Lư Duyệt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, sau đó cưỡng bức chính mình chuyển di ánh mắt. Bóng dáng của nàng, cùng cây ẩn muốn kết một chỗ, tựa hồ phân không ra lẫn nhau, thế nhưng là gió nhẹ thổi qua thời điểm, lá cây hào hào ở giữa, nàng có thể nhìn thấy cái bóng của mình, tựa hồ rất nhạt rất nhạt. Lư Duyệt lại bận bịu nhìn Đường Thư cái bóng dáng của nàng. Cùng lá ảnh bình thường, dày đặc cực kỳ. Cái này Lư Duyệt nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi tới. Cái bóng của ngươi, có phải là bị hoang thú trộm đi quá thế nhưng là lúc ấy ta tìm trở về. Lư Duyệt cố gắng nghĩ, những năm này, bóng dáng của nàng, đến cùng là cái dạng gì, thế nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tại vạn cổ sông băng thời điểm, ban đầu đoạn thời gian kia, nàng có quan tâm quá, nhưng về sau hình như không chuyện gì. Vậy ngươi tại quỷ khóc rừng khoảng thời gian này, thần hồn có phải là bị hao tổn Đường Thư tiếp lấy truyền âm, đã từng có người tại Bách Linh bị đặc thù hoang thú ăn luôn qua cái bóng, hắn lúc ấy không cảm giác, về sau gần ngàn trăm năm, QNZ luôn luôn vô sự, thế nhưng là về sau, cũng không biết là thần hồn bị hao tổn, vẫn là nhận âm khí xâm nhập, tại lúc nửa đêm, sẽ dị thường sợ lạnh. Lư Duyệt có chút choáng váng. Nàng không biết mình tình huống A kia người kia sau đó thì sao bị người sờ vớt đến quy luật, chết rồi. Đường Thư thở dài ra một hơi, Lư Duyệt, ngươi phải cẩn thận, khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên để người khác nhìn thấy cái bóng của ngươi, nếu như nhất định phải xuất hiện, cũng muốn lấy linh lực, để cái bóng nồng độ đổi theo. Trời U Châu vốn là bị các phương thăm dò, hiện tại lại ra việc này, dù là vốn là không dám hướng nàng xuất thủ người, có lẽ đều sẽ báo cái gì may mắn tâm lý. Ta đã biết. Lư Duyệt trong lòng run sợ, nàng cho tới bây giờ không có cảm giác quá nửa đêm lạnh, buổi tối hôm nay cũng phải tiến hành trước nhìn một chút.